Một cây hoa đào, chương 113, hoa, góc truyện audio.com, đứng từ đầu phố là đã có thể nghe được tiếng ồn ào truyền ra từ bên trong những lầu son gác tía treo đèn lồng to đỏ ở cách đó không xa, trừ thanh âm uống rượu vung quyền ra, còn có rất nhiều tiếng nữ tử cười duyên, mùi son phấn hương hoa tràn ngập cả con phố lớn. Nhìn cảnh tượng xa hoa đồi trụy như vậy, bỗng dưng, dũng khí vừa mới nổi lên của Dương Tu tự hồ lập tức biến mất, có chút co quắp đứng ở ngã rẽ chậm chạp không muốn tiến một bước về phía trước. Trong kinh thành, đây vốn là một trong những địa phương phồn hoa nhất ngày thường, người lui tới không biết nhiều bao nhiêu, nhìn một nam tử trẻ tuổi tướng mạo đường đường ăn mặc bất phàm lại quanh quẩn ở nơi này, tự nhiên mỗi người đều âm thầm ném tới ánh mắt đánh giá, trong đó, không thiếu tiếng. Cười nam tử, hẳn cũng đã phát hiện địa phương Dương Tu muốn đi. Vốn là rất để ý xung quanh, Dương Tu dĩ nhiên cũng chú ý tới những tầm mắt này cùng với tiếng nói nhỏ trêu chọc, tức thì sắc mặt vút. Một cái liền đỏ bừng, vừa hỗn loạn quay lưng lại, tránh tầm mắt quan sát, vừa âm thầm bực bội trong lòng, tựa hồ là không biết bản thân tại sao đầu óc nóng lên, liền muốn tới nơi này. Dương Tu còn đang chù chứ có nên lâm trận chạy trốn hay không, vào thời điểm do dự, đột nhiên nghe được tiếng gọi quen thuộc, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chính là các bạn đồng môn trước đó trọ cùng gian khách sạn. Trong lòng kinh hãi, đồng thời mê muội không hiểu được bước nhanh về phía trước cùng mấy người kia hội họp sau, Dương Tu nhìn mấy đồng môn rõ ràng đã chú tâm trải chuốt, không khỏi tò mò hỏi ra miệng, nói, các ngươi, sao cũng tới nơi này à, nghe vậy, một nam tử trong đó lập tức phụt. Cười ra tiếng, vỗ vỗ bả vai Dương Tu cười trêu nói, sao? Chỗ này, ngươi tới, chúng ta không được tới. Hiển nhiên, mấy người nhất định là đã nhìn thấy Dương Tu vừa rồi quanh quẩn trên đường phố. Dương Tu có chút lúng túng sờ sờ lỗ mũi, lúc này mới mất tự nhiên giải thích, ta chỉ là tò mò cho nên, liền đứng ở chỗ này nhìn xem, mở rộng tầm mắt mà thôi. Ha ha ha ha, Dương huynh, chẳng lẽ, ngươi còn là lần đầu tiên tới nơi này? Nghe Dương Tu giải thích, bạn đồng môn có người không nhịn được mở miệng nghi vấn hỏi. Nhìn Dương Tu yên lặng gật đầu một cái sau, lúc này, thật đúng là đem mấy đồng môn này dọa sợ từng tên trợn to hai mắt mặt đầy, ngươi không phải chứ, sắc mặt chấn kinh nhìn Dương Tu thẳng đem Dương Tu nhìn đến toàn thân mất. Tự nhiên, khó khăn lắm mới thu hồi ánh mắt thán phục. Mắt thấy Dương Tu bộ dáng, chưa gặp qua cảnh đời, nghĩ đến dầu gì đều là một hồi đồng môn, mấy người liền dẫn Dương Tu cùng đi một nhà hoa lâu trước đó bọn họ thường đi. Trên đường, Dương Tu vẫn có chút khẩn trương khó có thể dùng lời diễn tả, nhìn mấy người bộ dáng thuần thục không nhịn được tò mò hỏi, các ngươi hình như đối với nơi này rất quen, là thường xuyên đến sao? Nhìn thấu Dương Tu khẩn trương, một nam tử trong đám người cùng Dương Tu hàng ngày quan hệ cũng không tệ lắm trấn an nói, bất quá chỉ là uống chút rượu, nhìn xem ca múa mà thôi, tuy nói nữ tử hơi nhiều chút nhưng Dương huynh ngươi cũng không nên quá khẩn trương. Dẫu sao, bình thường mỗi ngày tụng đọc thi thư quả thực cũng cảm thấy khô khan vô cùng, khó khăn lắm mới kết thúc thi hội tới. Nơi này thả lỏng thoải mái cũng tốt, mắt thấy mấy người đều là một bộ chắc như đinh đóng cột, Dương Tu nghĩ một chút vẫn gật gật đầu cùng đi theo bọn họ đi kiến thức. Phan Trạch nguyên bản sau khi Phan Đào cùng Lâm Lam hai người thức dậy, đang chuẩn bị kêu Dương Tu cùng nhau dùng bữa sáng, nhưng mà còn chưa tới phòng khách liền nghe được người hầu nói, Dương Tu sáng sớm, trời còn chưa có sáng, đã vội vàng đi, cái gì cũng không nhắn lại, ngược lại để lại một phong thư. Nghe được chuyện này, Phan Đào không khỏi kinh ngạc cùng Lâm Lam hai người nhìn nhau một cái, nhận lấy thư từ người hầu, lúc này mới mặt lo âu nhìn. Giấy viết thư lời văn rất ngắn, nguyên tờ giấy, chưa ký tên ra, bất quá cũng chỉ ngắn ngủi đôi câu, nhờ Phan huynh chiếu cố, nhưng xảy ra chuyện đột nhiên, không thể trực tiếp từ giã, thỉnh thông cảm nhiều hơn. Sau này xong chuyện, lại cùng chung bữa rượu cười vui. Dương Tu để lại, mặc dù không rõ là việc gấp gì, nhưng nhìn cách Dương Tu nói trong thư, e rằng chuyện chỉ lớn chứ không nhỏ, trong lòng Phan Đào khó tránh khỏi nổi lên mấy phần lo lắng, nhưng nhìn bên cạnh Lâm Lam đồng dạng cũng mặt đầy bất an, vẫn là lộ ra mỉm cười trấn an, sau đó phái người ra ngoài đi nghe ngóng một chút, nhìn xem Dương Tu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, có cần trợ giúp gì không, sau đó cẩn thận cất lá thư. Thì hội kết thúc, nguyên bản vẫn luôn bận rộn ôn tập Phan Đào cũng coi như hoàn toàn nhẹ nhõm. Trước đó bởi vì không có thời gian, trong nhà sự vụ lớn nhỏ trên căn bản đều do một tay Lâm Lam làm lụng vất vả, nguyên bản xây lại mặt tiền chuẩn bị làm cửa hàng son phấn, bởi vì Phan Đào rút không ra thời gian rảnh, hiện tại tạm thời làm cửa hàng buôn bán hoa. Tươi cũng đã từng chút một bước lên quy củ, hơn nữa có mười mấy mẫu ruộng hoa cố định sản xuất, cửa tiệm buôn bán cũng dần dần ổn định, sau khi mỗi tháng có khoản thu cố định, Lâm Lam nguyên bản luôn luôn lo lắng cũng từ từ an tâm. Trong nhà hết thảy bình yên, ở kinh thành một đoạn thời gian, mọi người sinh hoạt cũng quen không ít, tu chi thường nhật cũng thăng bằng lên, hết thảy đều dần chuyển biến tốt. Nhưng, nếu là hỏi Lâm Lam có chuyện gì thật sự cảm thấy mất hứng, đó chính là Vương Đình gặp mặt sơ qua từ lần thưởng Xuân Yến trước đó, gần đây lại chẳng biết tại sao thường xuyên xuất hiện ở phụ cận. Không nói cái khác chính là ở gian cửa hàng hoa tươi kia, 10 phần hoa có 6 phần đều là Vương Đình mua. Đường đường phủ thủ phụ chẳng lẽ, ngay cả một hoa nông chuyên trồng hoa cũng không có còn cần đại. Tiểu thư đi ra ngoài mua hoa. Lâm Lam đối việc này rất không hiểu, nhưng nhìn Vương Đình mỗi lần xuất thủ đều là bộ dáng rộng rãi, bắt đầu dò xét riêng về phía Vương Đình, lén đem giá tiền nâng cao gấp đôi, nhưng cho dù như vậy, số lần cùng số lượng Vương Đình mua hoa vẫn chỉ nhiều hơn chứ không ít. Chung quanh cửa hàng hoa cũng không thiếu, rất nhiều nơi giá tiền đều vô cùng hợp lý, so sánh với bản thân nơi này, hẳn sẽ không mua hoa nơi này nữa mới đúng a, nhưng mà Vương Đình vẫn như thường lệ giữ vững không đổi ở chỗ này mua hoa, nhưng mà mua cũng chỉ là chút hoa tươi thường gặp mà thôi. Lâm Lam càng không biết tại sao chẳng qua là chút hoa thông thường, lại ghi giá cả của kỳ hoa dị thảo, Vương Đại Tiểu Thư vẫn còn có thể mắt không nháy mà mua như vậy. Chẳng lẽ, là để khoe khoang thân phận cho nên mới chuyên môn chọn đắt mà. Mua, vừa nghĩ tới có loại khả năng này, trước kia mặc dù bởi vì Vương Đình đêm đó, không thích Vương Đình được chỗ nào, nhưng mà Lâm Lam trong lòng vẫn có chút áy náy, biết Vương Đình cơ hồ mỗi ngày đều đến cửa hàng mình mua hoa, dứt khoát liền chuẩn bị trà bánh, chờ Vương Đình mua hoa xong, còn có thể một hồi ngồi nghỉ ngơi uống trà cái gì đó, hoa cũng từ từ đổi trở về nguyên giá tiền, có lúc hai người thỉnh thoảng vẫn có thể không mặn không nhạt nói một đôi lời. Ngày như vậy kéo dài một đoạn thời gian ngắn ngủi cho đến khi mấy lần Phan Đào ôn tập môn học xong, nhìn sắc trời giống như đã trễ tới đón Lâm Lam về nhà, liền nhìn thấy Vương Đình từ buổi chiều đến giờ vẫn luôn lưu lại ở cửa hàng hoa mắt thoát cái, vụt. Sáng lên ánh mắt từ lúc Phan Đào tiến vào, liền vẫn luôn xít sao dính vào trên người Phan Đào. Mặc cho thế nào đều bỏ không ra. Lần này, Lâm Lam cũng không cần đoán, chỉ cần người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Vương Đình Vương Đại Tiểu Thư này, chỉ sợ là đối phu quân mình, xem trọng có thừa. Nguyên bản lòng còn mang mấy phần bất an, nhìn thấy tầm mắt dính chặt kia, bất luận sau này Phan Đào dỗ khuyên thế nào, nàng cũng lập tức tức giận lên, dứt khoát sau đó đem cửa hàng hoa tươi toàn quyền giao cho quản sự trong nhà xử lý, bản thân cũng không mỗi ngày lại đi trông chừng cửa hàng hoa nữa, Lâm Lam không đến tiệm hoa, Phan Đào tự nhiên cũng sẽ không đi. Vốn cho là Vương Đình không thể ở tiệm hoa thấy Phan Đào, chuyện này sẽ từ từ ngừng lại, nhưng mà mỗi tháng nhìn quản sự đưa tới sổ sách, Vương Đình vẫn mỗi ngày đúng lúc tới mua hoa theo lẽ thường, sổ sách minh bạch cẩn thận kiểm tra khoản mục, Lâm Lam cảm thấy mình thật là không hiểu nổi đại tiểu thư này, mặc dù không hiểu, nhưng người khác nguyện ý mua hoa, bản thân tự nhiên cũng không có khả năng đẩy sinh ý đến cửa đi ra ngoài. Không hiểu thì không hiểu, nhưng dứt khoát vẫn là kệ nàng, vốn cho là đã chấm dứt. Nhưng mà không ngờ, sau khi Phan Đào kết thúc thi hội, Lâm Lam lại trong lúc vô tình, đột nhiên phát hiện không chỉ một lần ở phụ cận nhà, phát hiện xe ngựa mang theo ký hiệu Vương Phủ cùng chiếc xe ngựa Vương Đình ngồi trước kia thường ngừng phía trước tiệm hoa, dáng dấp chênh lệch không bao nhiêu. Cách chương.